Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 577. Diễn viên không có kỳ nghỉ, trưởng thôn, không có mượn cớ, thua chính là thua, người nhìn ba người bọn hắn nén cười mặt cũng biệt hồng. Còn gượng chống lắm, Đặng Lỗ Ân không lời chống đỡ, chỉ có thể nhận thua. Lý Thiết Trụ nói, bọn họ biệt hồng mặt. Có thể là bởi vì bệnh trĩ. Các ca ca các thúc thúc, ta mang theo Mã Ứng Long. Đỗ mắt to, im miệng, Lý Thiết Trụ, hít hơi, thổ khí, hít hơi, phóng dám, Đỗ mắt to, cạch tương đương trưởng thôn. Ta có nhân đối với ta tiến hành quấy giày, quấy nhiễu ta châm mã bộ. Lý Thiết Trụ nói, ngươi cái này cũng kêu mã bộ. Ngoại trừ Lưu Đại Tráng đại gia theo ta. Các ngươi đều là ngồi xổm bồn cầu, không có chút nào chuyên nghiệp. Đến, theo ta học, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng nâng mông, chính là mông đít con mắt buộc chặt. Phốc ách ách ách, ta không chịu nổi. Đỗ mắt to buông tha, tự bảo, ngược lại cũng gánh không được rồi. Ngô Tổ Ân còn đang kiên trì, dù nói thế nào hắn là như vậy cái tập thể hình cuồng. Chống đỡ chống một cái, vì mặt mũi. Lý Thiết Trụ lén lút lại gần nói, Ngô thúc thúc, ta xem qua ngươi diễn Đẩu Ngư Soái Thảm Á, khi đó ta còn ở bên trên tiểu học năm thứ nhất. Ngô Tổ Ân hít thật dài một hơi, đó là ngươi Quách đại gia diễn. Đừng nói chuyện, Lý Thiết Trụ, ồ, Quách trước khi đông lúc còn trẻ đẹp trai như vậy à? Ta nhớ được hắn ca hát còn đặc êm tai, cái vòng tròn viên viên cái vòng tròn. Phốc tương đương Ngô Tổ Ân giận đến đứng lên. Khí cầu cũng nổ, dính một con thủy. Tức hưu hưu nói với Lý Thiết Trụ. Người nói thế nào là Lâm Giang Nam? Mặc dù với Quách trước khi đông rất giống. Nhưng không phải một người á. Người muốn cười từ ta. Đỗ mắt to nói khẽ với Đặng Lỗ Ân nhổ nước bọt. Lý Thiết Trụ yên nhi không tốt. Đặng Lỗ Ân, Tống Nghệ gậy thọc phân mà. Bên kia. Lưu Đại Tráng lấy ra bắp thịt đối Lý Thiết Trụ ầm ĩ. Đến, những người không có nhiệm vụ đều đã lui so tài. Hai ta so một lần. Xem ai mã bộ quấn lại lâu. Bị loại bỏ ba cái yếu kê nhất thời không phục. Ai là những người không có nhiệm vụ à? Chúng ta này thuộc về bị Lý Thiết Trụ hãm hại. Muốn không phải Lý Thiết Trụ, ta có thể quấn tới thiên hoang địa lão. Lý Thiết Trụ nhìn một chút Lưu Đại Tráng. Luận bắp thịt, hắn quả thật mạnh hơn chính mình, nhưng cùng lúc gánh nặng cũng lớn, bởi vì trọng lượng cơ thể lớn hơn. Tái tác, nhân gia sắp 50 tuổi lão đồng chí, 49, không thích hợp, vì vậy, Lý Thiết Trụ nói, ta châm mã bộ không quá tiêu chuẩn, bởi vì ta sư phụ không dạy ta công phu, ta nhận thua, nhưng không phải ta không được, là Thành Đại Long không được, mọi người nhất thời sửng sờ. Cái này cũng được, này sợ không phải là một giả đồ đệ chứ. Nghe nói hay lại là một tên sau cùng nhập thất đệ tử. Thành Đại Long vãn tiết khó giữ được. Ách, được rồi, hắn vô tiết có thể bảo đảm. Trưởng thôn, hôm nay mọi người luyện công luyện khá vô cùng. Các ngươi cảm giác thế nào à? Tối trước bỏ qua Đặng Lỗ Ân chẳng biết xấu hổ nói. Cảm giác tốt vô cùng. Trưởng thôn, chân đây. Đặng Lỗ Ân, ây, Đỗ mắt to, không có chân a, cái gì là chân? Đặng Lỗ Ân, đúng vậy, bây giờ ta đã là một cái kịch chân người. Lưu Đại Tráng nghiêm túc mặt, vừa mới luyện xong sau, cả người đều nóng rồi. Luyện một hồi nữa chính thứ ăn ngon. Lý Thiết Trụ nói, đúng, ta hiện tại không có chạy 5 cây số, vừa vặn đem lượng vận động bù lại, buổi trưa lại bổ điểm than thủy. Hoàn Mỹ, trưởng thôn, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ hỏi ta ăn vấn đề. Cũng không quan tâm một chút hài tử sao? Lý Thiết Trụ, bà cũng phải ăn cơm a. Bữa trưa quả thật thật phong phú. Bọn nhỏ cũng làm hoàn nhiệm vụ trở lại. Ồn ào địa miêu tả. Chỉ có hừ hừ lại khóc. Lộ ra rất ủy khuất. Kẹp phân trèo nhi có thể lợi hại. Đem huyện lệnh lệnh bài mang trở về. Nói sau này muốn đánh ai hèo liền ném bảng hiệu. Sau khi ăn xong, theo lẻ thường thì nghỉ trưa. sau đó lại một vòng trò chơi nhỏ. Sau đó, này hai kỳ tiết chế liền kết thúc. Người cuối cùng khâu, bọn nhỏ cùng cha môn tách ra tiếp nhận phỏng vấn. Lý Thiết Trụ phỏng vấn luôn luôn rất dã. Càng về sau nhân viên làm việc cũng không dám hỏi. Nhưng trên thẻ vấn đề còn không hỏi xong liền tá túc không được. Cái kia, Lý Thiết Trụ lão sư, người cảm giác mình mang hài tử phương thức như thế nào đây? Mãn phần thập phần lời nói. Người đánh mấy phần? Thập phần, à, không hơi chút khiêm tốn một chút không? Khiêm tốn cái gì? Ta cảm thấy được loại phương thức này chính là thập phần a. Chẳng qua là ta làm không được khá đánh 4-5 phân đi. Tại sao cái phương thức này là thập phần? Bởi vì, cha ta từ nhỏ mang ta chính là loại phương thức này. Mụ mụ phải đi trước. Một mình hắn muốn công việc còn phải dẫn ta. Mà ta cũng không có trở nên xấu. Thập phần không quá phận chứ. Cho nên, người mang kẹp phân trèo nhi phương thức là học phụ thân ngươi. Đúng bất quá làm khẳng định không tốt như vậy. Kẹp phân trèo nhi cũng không phải ta. Ta không biết bên ta thức có đúng hay không. Vậy ngươi và phụ thân ngươi giữa, có cái gì cho ngươi chỉ nhớ sâu sắc sự tình sao? Ngươi vấn đề này là trên thẻ không có chứ. Các khán giả hẳn muốn nghe. Được rồi, chỉ nhớ sâu sắc sự tình có rất nhiều. Tỉ như, khi còn bé thả nghiêu muốn cưỡi trâu nhưng không bò lên nổi. Khác nhân ra tiểu hài sẽ bị đón. Nhưng ta lão hán sẽ đem ta ôm đến nghiêu trên lưng đi. Ta bị bệnh, hắn chưa bao giờ tự mình nấu thuốc cho ta ăn mà là đem xe đẩy đưa ta đi trấn trên bệnh viện bỏ tiền. Mua dược, mặc dù hắn thường cho con nhà người ta chữa bệnh, ta khi còn bé không thích ăn cơm. Công việc của hắn sau khi trở lại mệt mỏi đi nữa, cũng sẽ thay đổi pháp cho ta làm ăn ngon. Cơ bản một tháng trước không giống nhau. Ta nấu cơm tay nghề chính là khi đó học được. Bây giờ, đệ đệ của ta bắt đầu thêm bữa phụ rồi. Hắn lại cả ngày ở trên mạng nghiên cứu công thức nấu ăn. Rất tốt, nói đến đoạn này thời điểm, Lý Thiết Trụ lộ ra vô cùng tự hào. Vì phụ thân tự hào, nhân viên làm việc cũng rất có nhiều chút cảm động. Ngươi có một vị người cha tốt. Lý Thiết Trụ gật đầu, không một chút nào khiêm tốn. Đó là đương nhiên. Hắn nghèo nhất thời điểm, cũng sẽ kiên trì 3-4 tháng đi quyên một ít tiền. Rất ít, nhưng mỗi lần cũng sẽ mang ta quyên hoàn tiền lại dẫn một ít quyên tặng quần áo cho ta. Ta khi còn bé hỏi qua hắn, tại sao chúng ta không nắm tiền của bản thân, trực tiếp đi mua quần áo mới đây? Hắn nói, quần áo cũ rách cũng không quan hệ, nhưng nhân bị bệnh bị thương, cũng quá đáng thương. Sau này ngươi cũng có thể như vậy dạy mình hài tử. Đúng không? Dĩ nhiên, đạn mạc, lúc trước nhìn không đến Lý Thiết Trụ hoài niệm mẹ hắn mù. Không nghĩ tới ba hắn cũng như vậy tốt. Ta đi, đem lão tử chỉnh cảm động con. Làm đồ ăn một tháng không giống nhau. Này là nhân tài a. Đột nhiên thật sự muốn nhìn Lý lão hán mang Lý Thiết Trụ bên trên bố ơi. Mình đi đâu thế? Chấm ngoặc kép. Thực ra, Lý lão hán đợi 2 năm mang theo Thiết Đản làm tiết mục cũng là có thể. Tiết mục tổ an bài lên. À, ta khi còn bé cũng cưỡi trâu, bị treo ngược lên đánh. Lý Thiết Trụ chất phác là trong xương tản mát ra. Thổ cũng vậy. Lý lão hán cái loại này nghèo bức quyên tiền hành vi, đặt ở bên trong phòng chừng một nhóm nhân bình phun, chính là Lý lão hán cái loại này đần độn hành vi mới tạo cho Lý Thiết Trụ loại này đần độn cự tinh. Tiết chế kết thúc, Lý Thiết Trụ mang theo kẹp phân trèo nhi cùng còn lại mấy đôi cha con nói lời từ biệt. Bởi vì vốn là không quen, cho nên thực ra nói lời từ biệt đã không còn gì để nói. Bọn họ liền nói với Lý Thiết Trụ một câu lần sau tiết mục tạm biệt cũng không có cách nào bởi vì Lý Thiết Trụ không tới. Ngồi làm tiết mục tổ xe trở lại Thường Sa đã là buổi tối. Lý Thiết Trụ mang theo kẹp phân trèo nhi lao thẳng tới bệnh viện. Lại biết được Sơn Kê Ca ngày hôm qua buổi sáng liền xuất viện. Lý Thiết Trụ cũng không ngoài ý. Đã sớm biết là bị Sơn Kê ám toán. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi tới. Bên kia rất huyên náo. Không nghe rõ nói cái gì. Đối phương cúp điện thoại. Rất nhanh Sơn Kê phát tới WeChat, nói là quán rượu chờ bọn hắn. Làm Lý Thiết Trụ mang theo kẹp phân trèo Nhi trở lại quán rượu. Lại đợi một giờ, Sơn Kê ca mới vẻ mặt ngà say trở lại. Gặp mặt câu nói đầu tiên, Sơn Kê ca nói, mang hài tử rất phiền chứ. Lý Thiết Trụ, không phiền a, tại sao ngươi sẽ loại nghĩ gì này? Thái độ của ngươi có vấn đề. Ta đã nói với ngươi a lão bá, nhà các ngươi kẹp phân trèo Nhi đã là tối ngoan ngoãn cái loại này hài tử. Lại nghe lời lại hiểu chuyện, còn biết đạo tâm đau nhân. Nếu như hắn là cha, người con trai của là, kẹp phân trèo Nhi tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Sơn Kê, được rồi, người thích kia sau này ngươi dẫn hắn đi tiết mục rồi. Kẹp phân trèo Nhi, được, Lý Thiết Trụ, hắc, lão bá, như ngươi vậy sẽ mất đi kẹp phân trèo Nhi. Sơn Kê vẫn trang khóc, ở rượu, kẹp phân trèo Nhi. Ngây ngô địch lại đi hộp đêm rồi. Ta phải đi về nói cho mami. Sơn Kê trong nháy mắt túng. Không có không có. Ngây ngô địch phải đi với mấy người bạn cũ ở cửa hàng lớn ăn khuya. Uống một chút bia. Lại chuyện này liền không cần nói cho mẹ. Mami bận rộn như vậy. Cuối cùng, Sơn Kê hay lại là mặt lạnh nói nhiều chút cảm tạ Lý Thiết Trụ lời nói. Lý Thiết Trụ cũng không có coi là thật. Cùng kẹp phân trèo Nhi nói một hồi liền cáo từ. Này, bài hát mới đừng quên a. Không quên được, thật là thiếu các ngươi. Cha nuôi tạm biệt, nhớ đến xem ta. Được, lần sau ta mua cho ngươi cái siêu cấp vô địch to lớn ao đột mãn. Hắc hắc, Lý Thiết Trụ phất tay một cái. Đi nha, hắn ở phòng khách sạn đã sớm lui. Tối nay cũng có đoàn kịch xe chờ hắn. Hắn phải đi suốt đêm hướng Ngạc Bắc đi cùng đoàn kịch hội họp. Sáng mai lại phải tiếp tục chụp diễn rồi. Mặc dù chỉ có hơn 300 cây số lộ trình, nhưng chờ đến đặt đến đoàn kịch cũng là rạng sáng. Cho nên, Lý Thiết Trụ phải ở trên xe ngủ bù. Không có biện pháp a, mệt mỏi cũng phải bị. Bưng lên chén cơm này liền không có tư cách ngại khổ. Dù sao, diễn viên không có kỳ nghỉ. Xe ở trong đêm tối bay nhanh, Lý Thiết Trụ ngủ mơ mơ màng màng, tích tích tích, điện thoại di động reo, Lý Thiết Trụ cầm lên nhìn một cái, lại đến chấm bài tập lúc, từ giai chân tắm, ở trong phòng tắm lại một lần nữa hướng về phía gương tự quay. Lần này quần ngủ cổ áo có chút thấp, lộ ra gần phân nửa bạch bánh bao, trên bánh bao có cái tiểu bao, tối hôm qua ngủ không được khá. Buổi sáng ăn một cái bánh tiêu. Lo lắng ngươi đang ở đây đoàn kịch bữa ăn sáng ăn không được khá. Phải nhớ mỗi ngày một cái trứng gà một chai sữa nha. Ăn điểm tâm phải đi chụp diễn. Hôm nay vai diễn rất nhiều. Bị đạo diễn mắng thật lâu. Phó đạo diễn muốn quy tắc ngầm ta. Ta một mực không để ý tới hắn. Cho nên hôm nay có chút nhằm vào ta. Nữ nhị hào cũng nói ta cướp nàng ống kính. Có chút ủy khuất. Nhưng là cũng còn tốt. Buổi tối rất khuya mới chụp xong vai diễn. Đã vây khốn không chịu được. Hồi quán rượu sau nhưng lại không ngủ được. Vừa mới tắm, quát lông chân. Ai, ở đoàn kịch bị con muỗi cắn. Tắm mới phát hiện trên ngực một cái túi lớn như vậy. Không biết con muỗi là thế nào chui vào cắn. Thật là nhột, ngủ ngon. Từ giai chân báo cáo. Lý Thiết Trụ trả lời. Ta để cho đáng yêu ca cho các ngươi sản xuất gọi điện thoại. Không sao. À, từ giai chân tay run run. Trả lời đến. Cảm ơn. Ta được rồi. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.